Chương 185, 185, không tồn tại nam nhân, 1. Vân tỷ, ngươi có thể nói cho chúng ta một chút tình huống lúc đó sao? Làm sao Tả Môn Ninh Hoan Tâm một mặt hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vân Hy chìm xuống ánh mắt, chần chờ một lát, lúc này mới mở miệng lần nữa, dựa theo chúng ta linh môi quý củ, không có ai ngày sinh tháng đẻ, là không cách nào đem linh hồn của con người từ minh giới mời lên. Cho nên khi thiên thẩm gia chỉ lấy một cái tên người tới, kỳ thật ta là cự tuyệt. Về sau thẩm nhị tiểu thư tới. Hồi tưởng lại cùng ngày sự tình, Vân Hy thanh âm từ từ thấp chìm xuống. Vân tiểu thư, ta nghĩ cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Ngày ấy, thẩm hàm để người của thẩm gia đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Vân Hy hai người. Lần này vì thẩm đại tiểu thư phối âm hôn sự tình đều là thẩm hàm chủ ý, cho nên, nghe được thẩm hàm, Vân Hy nhẹ gật đầu. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, thẩm nhị tiểu thư, có lời gì, có thể nói thẳng. Vân Hy kỳ thật cũng rất tò mò, nàng QNZ muốn biết thẩm hàm rốt cuộc muốn cùng mình nói cái gì. Kỳ thật nhâm đại ca là tỷ tỷ ta người yêu. Thẩm hàm trầm thấp mở miệng, giọng điệu đặc biệt phức tạp, trong nhà của chúng ta người phản đối với hai người bọn họ cùng một chỗ. Xảy ra chuyện ngày ấy, ba người chúng ta người đều trên xe, hai người bọn họ đều gặp nạn. Chỉ có ta một người may mắn vẫn còn sống. Nói lên món kia giao thông ngoài ý muốn, thẩm hàm còn có chút nghĩ mà sợ, sắc mặt tái nhợt, hai tay vô ý thức níu chặt góc áo của mình. Thẩm tiểu thư, ngươi chớ khẩn trương. Lúc này, Vân Hy nhịn không được an ủi nàng một câu, thẩm hàm sự tình thẩm lão gia tử đều cùng Vân Hy nói qua. Tuổi còn trẻ liền tao ngộ nguy hiểm như vậy sinh tử đại kiếp, tiểu cô nương khó tránh khỏi có chút hoảng sợ sợ hãi. Nghe nói thẩm hàm tại trại an dưỡng mấy tháng này mỗi ngày đều ngủ không ngon, nghe được ô tô thanh âm đều sẽ hù đến run lẩy bẩy, hiện tại tình huống này đã coi như là gần như hoàn toàn khôi phục. Vân tiểu thư, nghe được Vân Hy, thẩm hàm hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, hướng về phía nàng thật sâu bái, tỷ tỷ và nhâm đại ca cũng là vì cứu ta mới chết, bọn hắn khi còn sống không có cách nào cùng một chỗ, sau khi chết ta hy vọng bọn họ có thể vui kết liền cảnh. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, dạng này tỷ tỷ có kết cục, cũng không cần trở thành cô hồn dã quỷ. Thẩm hàm nói tình chân ý thiết, Vân Hy có thể cảm giác được tiểu cô nương chân tình thành ý thế nhưng là chỉ có một cái tên, ta thật sự không có cách nào thông linh, chẳng lẽ ngươi cũng không biết cái khác liên quan tới nhậm nhất hách tin tức sao? Vân Hy nhịn không được đuổi theo hỏi một câu, thẩm hàm lại dùng sức lắc đầu, ta chỉ biết là hắn là tỷ tỷ ta bạn học, những chuyện khác ta hoàn toàn không biết. Nhìn thấy thẩm hàm thật sự không biết cái khác tin tức, Vân Hy nhịn không được an ủi nàng vài câu liền đem nàng đưa ra ngoài. Nghe được Vân Hy đem chuyện ngày đó nói một lần, Hứa Trường An không nhịn được ánh mắt ngưng lại. Vân tỷ, ngươi sẽ không thật sự chỉ bằng mượn một cái tên đem cái kia nam quỷ chiêu tới a? Đây cũng quá khoa trương, ngươi đây là muốn thành tiên a? Một cái tên, ta làm sao thông linh? Vân Hy lúc này lại lắc đầu, lập tức đứng dậy, thần bí hề hề nhìn trước mắt ba người. Thẩm hàm lời nói kỳ thật đả động ta, ta tìm tơ ý thẩm lao gia tử, hy vọng bọn họ có thể tìm tơ ý liên quan tới nhậm nhất hách manh mối. Coi như không có ngày sinh tháng đẻ, có hắn khi còn sống dùng qua đồ vật, mặc qua quần áo cu nở dê tốt, thế nhưng là các ngươi đoán về sau thế nào? Tạ Ngọc Điệp nghe đến mê mẩn, nhịn không được hỏi một câu. Mà Ninh Hoan Tâm giật mình trong lòng, đột nhiên có một cái cảm giác rất quái dị. Người thẩm gia đều nói căn bản chưa thấy qua nhậm nhất hách người này. Càng không biết thẩm thiến có dạng này một người bạn trai mà lại bọn hắn đến thẩm thiến đại học đi thăm dò, trong trường học QNZ căn bản chưa từng có một người như vậy.